Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, mục tiêu kinh pin. Sự tình lên men thành như bây giờ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Không ít người đều cho rằng là Stark ở hậu trường dùng sức, tức được lớp vải lót lại được mặt mũi, để tổng thống trong ngoài không phải người, cuối cùng chỉ có thể xuống đài. Thế nhưng trên thực tế Stark cùng Avenger không có một chút nào ra tay. Dựa cả vào nhà tư bản cùng chính trị gia nhóm công kích, dường như nghe thấy được vết thương cá mập bình thường, không ngừng lôi kéo tổng thống vết thương, cuối cùng để vị này lẽ ra nên bởi vì đời thứ hai nhiệm kỳ lời đồn xấu xuống đài tổng thống sớm kết thúc chính mình chính trị cuộc đời. Thế nhưng Avenger trọng điểm đã hoàn toàn không ở những này chính trị đấu tranh lên. Những anh hùng đối với chính trị đấu tranh không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại là đối đánh đổ Kingpin, khống chế New York lòng đất thành thị, đem toàn bộ thành phố New York tỷ lệ phạm tội đè xuống, chuyện như vậy quá phù hợp những anh hùng tính khí rồi. Đầu tiên, đây là một cái chịu nhục hành vi, liền là bị phát hiện, bọn họ cũng không cách nào nhận biết. Thế nhưng New York tỷ lệ phạm tội tuyệt đối là chân thực ở hạ thấp. Thứ yếu, cùng Spider-Man bọn họ loại kia đả kích đầu đường tên côn đồ các ké phương pháp so ra, loại này mới thật sự là vô cùng bạo tay, chân chính có thể theo căn nguyên ngăn chặn trụ tỷ lệ phạm tội đồ vật. Đặc biệt là hắc bang đối với những tên côn đồ kia đặc biệt có lực uy hiếp, thậm chí so với cảnh sát còn có lực uy hiếp. Theo hắc bang vào tay lời nói xác thực có thể trực tiếp ngăn chặn trụ tỷ lệ phạm tội. Thế nhưng Oguri Jin biết, kia chỉ có điều là tà đạo thôi. Chỉ có điều là vừa vặn là hiện tại bọn họ cần thiết phương pháp. Sở dĩ có thể làm, đây là đều vui vẻ sự tình. Thế nhưng trên thực tế chân chính vương đạo cách làm, vẫn là nhiều sắp xếp cảnh sát, yêu á án mạng tất phá. Tiểu phạm tội phiến đê cũng không buông tha. Hoàng đổ độc toàn bộ một cấm đến cùng. Pháp luật có tử hình. Cảnh sát có to lớn lực uy hiếp mới có thể kinh sợ phạm tội. Tuy rằng phương Đông quốc gia cảm xúc mãnh liệt phạm tội chẳng lạ lùng gì, thế nhưng chân chính có kế hoạch mưu sát án đã bị áp chế đến rất thấp mức độ. Đương nhiên, bởi vì nghèo khó nguyên nhân phạm tội người vẫn cứ không ít. Thế nhưng chỉ cần quốc gia hướng lên trên phát triển, người như vậy sẽ càng ngày càng ít. Mà mục tiêu cuối cùng đại khái chính là nhân khẩu có 130 triệu, thế nhưng chỉ an nhưng phải có thể so với Thụy Sĩ, chờ châu Âu tiểu quốc, phương Đông quốc gia Nhật Bản. Đây mới là đường hoàng gia dáng vương đạo. Đáng tiếc America hiện tại cái nào đều không làm được. Ở tà phái hoan hô dưới hình pháp càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng khó có thể uy hiếp trọng phần tử tội phạm bởi vì không có tử hình. Còn mặt kia người bình thường tắc rất dễ dàng xúc phạm càng ngày càng to lớn phức tạp pháp luật, dẫn đến chính mình thân hãm nguyên lành. Có thể nói hiện tại pháp luật đã hoàn toàn mất đi chính mình nguyên bản chức trách. Điều này làm cho Kingpin như vậy chen chân hắc bạch lưỡng đạo đen nói cự nghiệt sống rất thoải mái. Ở tư bản chủ nghĩa quốc gia, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể thành lập một nhánh mạnh mẽ luật sư đoàn đội tới đối phó khó chơi kiểm sát trưởng cùng tòa án. Cũng chính bởi vì vậy, cần Punisher như vậy cũng không keo kiệt hình phạt riêng anh hùng đến chấp hành chân chính nghĩa. Sở dĩ X-Men cần X-Task Force làm việc bẩn việc mệt. Sở dĩ Avenger cần siêu loại này làm việc bẩn việc mệt. Tuy rằng Oguri Jin không có nói, thế nhưng Nick Fury đã rất một cách tự nhiên đem Kingpin loại này sống vơ tới trong tay chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, Oguri Jin lần này triệu tập mọi người nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chuyện này quá kinh thế hãi. Tục một cái anh hùng tổ chức lại đi khống chế hắc bang cái gì? Một khi truyền đi sẽ đối toàn bộ tổ chức căn cơ đều sẽ dao động. Thế nhưng nếu như hiện đang giải thích được rồi sau, chuyện này liền sẽ biến thành mới thời cơ. Siêu hiện tại đã hoàn toàn chuyển vào lòng đất đang hành động. Chỉ có điều tình báo thu thập năng lực lại so với lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ không có thân phận của quan phương, vừa là mất đi một tầng bảo đảm, nhưng là vừa mất đi chính mình ràng buộc. Nếu như không phải siêu đẩy ra chính mình kỷ luật, đúng là ở ban đầu siêu không bị thừa nhận thời điểm liền muốn tan vỡ. Hiện tại siêu nội bộ không biết mai phục bao nhiêu Hydra người và chính phủ đặc công. Thế nhưng cũng như cùng bao vây bình thường, căn bản không triển khai được quyền cước. Nghiên cứu nguyên nhân là siêu thu hồi bọn họ chấp hành nhiệm vụ quyền lợi. Bọn họ chỉ phụ trách thu thập tình báo, cho tới hành động, cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan. Bọn họ chỉ cần thu thập tình báo là tốt rồi. Lúc nào động thủ, đối với người nào động thủ, bọn họ đều không cần biết. Bọn họ tức khắc rơi vào tình báo trong sương mù. Những kia chung với siêu đặc công trái lại có thể hái đi ra. Cả người an an ổn ổn thu thập tình báo sinh sống. Ngược lại là những kia bụng dạ khó lường người dường như con kiến trên chảo nóng bình thường. Bọn họ thu thập không tới siêu tình báo. Như vậy đối với hai mặt gián điệp tới nói bọn họ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là biết điểm ấy, Nick Fury mới hoàn toàn bất động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt những người này toàn bộ nhảy ra một ngày. Cần chúng ta điều người đi sao? Nick Fury lời nói để Oguri Jin nở nụ cười. Không, Kingpin nhưng không phải là loại kia dễ dàng có thể bị đánh đổ người. Xác thực, Nick Fury đối với Kingpin rất không lọt nổi mắt xanh. Đối với hắn mà nói Kingpin chỉ có điều là một cái hắc bang đầu lĩnh mà thôi. Hắc bang hoàng đế, cái từ này đối với ai cũng là quá khen rồi. Thế nhưng Oguri Jin biết Kingpin tuyệt đối xứng đáng hắc bang hoàng đế một cái này từ. Ở The Hand chờ ninja cùng võ thuật ra trước mặt, Kingpin có thể duy trì toàn bộ New York lòng đất thế lực. Áp chế lại bọn họ, bất luận là năng lực vẫn là thực lực đều là cao cấp nhất ưu tú. Chỉ bất quá hắn mạnh mẽ đến đâu, lại ưu tú, cũng không thể mạnh mẽ hơn Avenger. So với bọn họ tập hợp lại càng ưu tú, chúng ta sẽ xử lý xong Kingpin sau đó do các người tiếp nhận. Đẩy ra một người đứng ở trước sân khấu đến, đem đám này hắc bang nhóm khống chế lại. Lấy đạt đến loại này mục đích, Oguri Jin lời nói để Nick Fury khẽ gật đầu một cái. Không ở có dị nghị, hắn biết Oguri Jin tình báo so với hắn muốn cao cấp hơn một ít. Tuy rằng không biết cái này dị thế giới người tình báo đến cùng là từ đâu tới đây. Thế nhưng hắn đã vô số lần chứng minh chính mình là đúng. Đã như vậy lời nói Nick Hắc Quang Đầu cũng là chẳng muốn tra cứu rồi. Đương nhiên, hắn giống như Batman, tổng có biện pháp. Thế nhưng đối với Oguri Jin loại này vượt qua quy cách ở ngoài sức mạnh lại không cái gì quá to lớn. Biện pháp, hắn đứng ở phía bên mình, cũng không thể hiện tại liền bức bách hắn đi hết thảy tình báo nói ra đi. Như vậy, những người khác còn có dị nghị à? Hắn dò xét trên bàn những người khác hỏi, Ancient One Pháp Sư cũng không ở. Chỉ có Roger đám người ở đây. Bọn họ lắc lắc đầu. Cuối cùng xác định chuyện này. Avenger nhân số tuy rằng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là vẫn cứ là có người có khả năng lên. Vô năng giả dưới. Người ở chỗ này đều rất có tự mình biết mình. Tuyệt đối không phải loại kia có sức mạnh liền bay lên người. Tự nhiên biết đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm là trọng yếu cỡ nào một. Chuyện, Jane, chuyện này, ngươi đi làm đi, Oguri Jin nhìn Jane Foster nói đến. Hai, ta sao? Jane chỉ mình, kinh ngạc hỏi, bởi vì chúng ta mấy cái bá chủ bên trong, chỉ có ngươi còn không bỏ sót mặt a. Oguri Jin mỉm cười lên. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.